khiến cho hai tên công tử bột này sợ hãi trong lòng, lúc này mới phất ống tay áo phi ngư phục, ung dung điềm tĩnh nói, Thường tiểu hầu gia nói không sai, bản quan chính là tới đây tập nã tội phạm Lưu Kham Chi. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, trước đó cho là Tần Lâm tranh chấp cãi vã với Lưu Kham Chi mà thôi, không nghĩ tới Tần Lâm lại lấy thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ đến chỗ này tập nã phạm nhân, chỉ rõ muốn bắt giữ Lưu Kham Chi. Cố Hiến Thành, Cao Phàn Long liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng nghĩ giống như các đồng bạn, chẳng lẽ là Lưu Nhất Nho dính líu vào khâm án gì, có thánh chỉ phái cẩm y vệ tới, muốn tịch biên gia sản hỏi tội y, liên lụy tới cả thê tử, cho nên Lưu Kham Chi cũng xui xẻo theo. Nếu như dính đến tranh chấp trong triều cũng không phải là có thể tùy ý bình phẩm. Hai vị cố, Cao cùng những công tử tiểu thư khác đều không lên tiếng nói, e sợ cho phụ huynh rước lấy phiền phức vô vị. Có chuyện gì vậy? Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu vội vàng chạy tới hỏi han muội muội, chỉ bất quá Trương Tử Huyên Thủy Trung chỉ cười không đáp. Bọn họ đang nghi ngờ không biết vì sao Lưu gia xui xẻo, Từ Tân Di vẫn đứng ở sau lưng Tần Lâm đã sớm không kềm chế được, xông lên vung tay tát liên hồi vào mặt Lưu Kham Chi, ngươi không bằng cầm thù, hèn hạ vô sỉ. Ân tiểu thư, Đỗ tiểu thư có thù gì với ngươi, lại muốn hại các nàng? Bản tiểu thư phải thay trời hành đạo. Càng nói càng giận, Từ Tân Di dứt khoát rút bảo kiếm bên hông ra. Tần Lâm thấy tình thế không ổn vội vàng ôm lấy eo nàng từ sau lưng. Nhắc tới cũng kỳ, xưa nay Từ đại tiểu thư nổi giận như vậy cho dù là tám ngựa cũng không thể kéo trở về. Hôm nay bị Tần Lâm ôm một cái, Từ Tân Di liền cảm giác cả người như nhũn ra, nước da bánh mật sắc hơi đỏ lên, không nói tiếng nào lui trở về. Thường giận tự thấy vậy bội phục vô cùng, nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, lại quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn Cao tiểu thư, không khỏi áo não trong lòng, chỉ sợ Từ đại tiểu thư còn hung dữ hơn 100 Cao tiểu thư, thế nhưng lại tỏ ra khép nép tuân phục trước mặt Tần Lâm như vậy. Anh hùng như Thường tiểu hầu gia mộ đây, vì sao lại sợ hãi Cao tiểu thư ôn nhu hiền dịu? Từ Tân Di là hậu duệ Trung Sơn Vương Từ Đạt,